Chương 125, Tổ gì thì thất nhạc viên, Vương quốc chi thương. Xung quanh là một mảnh xanh um rừng rậm, trên cỏ trải ra hoa tươi xinh đẹp dường như bệnh thảm giống như vậy, trên bầu trời trôi nổi từng đóa dường như trắng đoán phủ vân. Nơi này lại như là một cái không chân thực ảo cảnh giống như vậy, thế nhưng một mực nơi này cây cối cùng bãi cỏ hết thảy đều chân thực như thế. Long cùng chúng nữ nhìn bốn phía, May Đồng học tò mò hỏi, công chúa điện hạ, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Nơi này hay vẫn là Mị Vương quốc cảnh nội sao? Xạ Dạ công chúa nhìn hoàn cảnh chung quanh mừng rỡ nói rằng, đây là ảo ảnh nội bộ thế giới, tổ gì thì thiên đường. Ta tiểu thời điểm nghe ông cố phụ miêu tả quá, hắn là mấy năm gần đây duy nhất đã tới người nơi này, chỉ là ta không nghĩ tới truyền thuyết này trong địa phương dĩ nhiên thật sự tồn tại. Long cùng chúng nữ nghe được Xạ Dạ công chúa không khỏi mà kinh sợ một tiếng. Ảo ảnh không phải ánh mặt trời phản xạ xuất hư ảo hình ảnh sao? Xưa nay liền chưa từng nghe nói còn có người lại có thể tiến vào ảo ảnh, coi như là bọn hắn tự mình trải qua thế nhưng như trước có chút không dám tin tưởng. Xạ Dạ công chúa tiếp tục nói, Mị Vương quốc là bị tổ gì tỷ thiên đường người bảo vệ quốc gia, lẫn nhau thủ hộ hai cái thế giới lẫn nhau cân bằng, vốn tưởng rằng tổ gì tỷ môn biến mất qua đi cũng không có cơ hội nữa đi tới nơi này, lần này đúng là may mắn. Long đi tới một cây khô héo thảm thực vật trước mặt, khẽ cau mày, bởi vì từ nơi này nhìn sang khắp nơi là một mảnh chết héo nơi, trên mặt đất là tảng lớn trần trụi màu đen thổ địa, chọc lốc trên cây khô không có một mảnh cành lá hoàn toàn chết héo, liền ngay cả bầu trời đều là mây đen màu đen. Nơi này cảnh tượng cùng nơi vừa nãy hoàn toàn đại tướng đình đường nhỏ, nơi này hoàn toàn là hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Mỹ tí nhìn này một khu vực hỏi, nơi này lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao thiên không cùng thổ địa đều trơn lên không giống nhau, bên này cây cỏ tại sao khô héo lợi hại như vậy? Xạ Dạ công chúa một mặt vẻ ưu lo mà nói rằng, ở đây tổ gì tí là thông qua ngoại giới lòng người mà trưởng thành, hiện tại Mị Vương quốc hiện trạng các ngươi cũng biết, thế giới bên ngoài QNZ là ở ảnh hưởng này một khối thổ địa biến hóa. Mị tỷ tổ gì tí trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch thổ thần tình cực kỳ lo lắng, mà mọi người thấy như thế một vùng tâm tình đồng dạng là trơn nên rất nặng nề. Vừa lúc đó, Tô Dĩ thì hảo như là nhận biết được cái gì, thân thể cấp tốc hướng về một chỗ dây phương trôi nổi đã qua, mà lòng cùng mỹ tỷ này cả đám vội vã đồ y tơ y chỉ thấy này một mảnh khô héo cây cối tùng trong tụ tập một đám vết thương đầy dây Tô Dĩ thì môn. Những tiểu tử này từng cái tinh thần hề vải suy sụp như là gặp rất lớn thương tổn. Mị tỷ tô gì thì từ từ trôi nổi hạ xuống, tiểu tử một mặt vẻ lo âu mà nhìn mình đồng bạn. Su gì vội và ôm lấy một con bị thương tiểu tổ gì thì kinh tiếng hỏi, những này tổ gì thì đến tột cùng là làm sao? Xạ Dạ công chúa QNZ là ôm lấy một con tổ gì thì sau đó quay đầu hướng mọi người nói, nơi này chính là biến mất tổ gì thì môn. Nguyên lai chúng nó còn ở lại chỗ này. Cả rèn một mặt trầm thấp vẻ, lên tiếng nói rằng, tổ gì thì có thể tiếp bị nhân loại quan ái do đó kích phát tự thân năng lượng, càng là chịu đến mọi người thương yêu nó liền vượt năng lực kích thích ra tự thân tiềm năng. Ngược lại, nếu là gặp gỡ thái độ lạnh lùng người, như vậy hạnh phúc năng lượng liền sẽ từ từ suy kiệt, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Lạnh lùng tâm sao ạ lẹt xa đại ký giả đột nhiên nắm tay nói rằng, nhất định là Hàn Dỗ không sai được, nơi này quá nửa là chịu đến Mị Vương quốc lấy Hàn Dỗ dẫn đầu này ban làm sằng làm bậy ra hỏa ảnh hưởng, vì lẽ đó nơi này thế giới mới sẽ từ từ trơn lên tĩnh mịch, mà tổ gì thì chúng nó QNZ mới hội trơn lên thống khổ như vậy. Như vậy hiện tại chúng ta muốn giúp thế nào trợ tổ gì thì chúng nó đâu? Tủ cổ nắm tay giọng căm hận nói rằng, chỉ cần đánh đổ Hàn Dỗ sau đó nơi này liền có thể khôi phục thành. Trước đây dáng vẻ thật sao? Long lắc lắc đầu nói rằng, này e sợ không có đơn giản như vậy, bất luận ở thế giới nào, sáng tạo nếu so với hủy diệt gian nan vô số lần. Hay là này đã từng tổ dị tỷ môn thiên đường bởi vì Hàn Dỗ bọn hắn lòng ngông dạ thú gặp tính chất hủy diệt phá hoại, thế nhưng muốn thức tỉnh nơi này nhưng là cần Mị Vương quốc toàn thể con dân ngươi quan ái, dùng ôn nhu tẩm bổ vùng đất này, hay là cần mấy năm, mười mấy năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể khôi phục. Long nói xong câu đó sau đó đem con mắt chuyển hướng Xạ Dạ công chúa, vị này dường như Minh Châu bình thường cô gái xinh đẹp trên người đè lên nặng nề kiên đam, coi như Na Nở Dê có thể thu được vương vị quyền thừa kế thế nhưng là cần trả giá càng nhiều năng lực. Na Nở Dê tiếp nhận chính là một khối bị đối thủ cạnh tranh phá hoại thành tùm la tùm lum bách phế chờ hưng hỗn loạn, vị này Mỹ quốc vương bệ hạ là ở dùng phương thức này thử thách con gái của chính mình sao? Mọi người ở đây từng cái vẻ mặt âm u cực kỳ thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên phách lóe vài đạo kinh lôi, sau đó chính là một đám lớn cây cối thảm thực vật trong nháy mắt khô héo. Mỹ tỷ Tô Dĩ Tỷ đột nhiên trên mặt toát ra một bộ cực kỳ thần sắc tức giận, tiểu tử thân thể ở giữa không trung cấp tốc trôi nổi ly khai. Mà lòng đám người chuyến này QNZ là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại hướng về Tổ Dĩ Tí Đồ Y Tơ Y, chỉ thấy xa xa trên sườn núi xuất hiện dựng đứng một khối hình bầu dục màu xanh lam mặt kính, mặt trên rõ ràng mà phản ứng thế giới bên ngoài tình huống, bán tàng chỉ huy hai con nhì giả sở dùng hì ở bìm hình kích mặt kính, mà chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, bởi vậy nơi này mới sẽ phải chịu tính chất hủy diệt phá hoại. Ngự Long Đại Tiểu Thư nắm đấm nắm đến tất tất vang lên. Nhìn nàng dáng dấp phẫn nộ hận không thể trực tiếp vung vẩy tú quyền trực tiếp nện ở mặt kính ở ngoài cái kia dâu cá chê ra hỏa trên mặt. Cơn tức giận trách mắng, lại là Hàn Dồ, người này thực sự là không hết lòng gian, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn thấy mặt kính ở ngoài cái kia tùy ý làm bậy đáng ghét ra hỏa. Lúc này trong lúc đó Tổ Dị thì chậm rãi hướng về này một mặt mặt kính trôi nổi đã qua, tiểu tử cả người càng là trực tiếp xuyên thấu mặt kính chạy đến thế giới bên ngoài đi tới. Mọi người lúc này mới ý thức được, này một khối mặt kính hay vẫn là câu thông thế giới bên ngoài cùng nơi này truyền tống môn. Lúc này trong lúc đó Mỹ tỷ cũng phải giống như Tổ Dị tỷ đi xuyên qua, thế nhưng là bị một luồng sức đẩy văng ra. Thế giới bên ngoài, Hàn Dỗ nhìn Tổ Dị tỷ thông qua mặt kính xuyên qua lại đây lúc này sắc mặt vui vẻ. Hai con nỉ giả sở thuận thế phát động công kích, lưỡng kích sở xỉ sổ tầng tầng phách đánh vào Tổ Dị tỷ trên người. Tiểu tử lúc này bị thương thân thể từ không trung té rớt trên đất. Mặt kính bên trong thế giới sắc mặt của mọi người cùng nhau biến đổi. Đại gia trơ mắt mà nhìn Hàn Dỗ hai tay giơ lên thật cao Tổ Dị tỷ làm cản mà cười to. Tổ Dị tỷ Mỹ tỷ tức giận giống to sau đó hướng về này một khối mặt kính truyền tống môn vọt tới. Hai tay dùng sức mà đánh này một khối truyền tống môn. Thế nhưng hết thể đều là phí công. Long sắc mặt lạnh lẽo. Đưa tay từ trong lồng ngực móc ra một viên master bản đối với Mỹ tỷ hét lớn một tiếng nói, Hàn Dồ tên kia, hắn trải qua tội ác đầy trời, hiện tại cũng lại không ai có thể cứu đạt được hắn. Ngang hắc ám lù gì ạ, vũ cánh khổng lồ ngửa mặt lên trời hí dài nổi giận gầm lên một tiếng, mà xạ dạ công chúa nhưng là bị này một vị đột nhiên xuất hiện hắc ám lù gì ạ trên người tỏa ra khí tức dọa ngã, một mặt trắng bệch nhìn trên đỉnh đầu này một con ngạo nhiên nhìn xuống mặt đất hắc ám. Vương giả. Mỹ tỷ, ngươi nhanh lên một chút tránh ra, ta phải đem này một khối truyền tống môn trực tiếp nổ ra. Long phất tay nhắm thẳng vào đang muốn hướng về hắc ám lù gì ạ truyền đạt chỉ lệnh, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cả rèn đem cánh tay của hắn kéo dài. Long một mặt vẻ không hiểu, không biết cả rèn tại sao muốn ngăn cản hắn. Cả rèn nhìn Long nói rằng, trước xạ dạ công chúa trải qua nói rồi, nơi này thế giới cùng thế giới bên ngoài là lẫn nhau liên quan. Vì lẽ đó Hàn Dồ ở ngoại diện làm do đó dẫn đến nơi này bị phá hỏng. Ngược lại, nếu như dùng võ lực phá tan tòa này truyền tống cửa lớn, như vậy ngoại diện Mỹ Vương quốc vô tội con dân sẽ phải gặp xui xẻo. Bởi vậy hiện tại không thể ẹ nỉ vò nghe được cả rèn Long tỉnh ngộ lại đây. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua dừng tay như vậy. Nhìn trước mặt này một khối hình bầu dục truyền tống môn, Long trầm giọng nói rằng, không đạo lý Tổ gì thì có thể xuyên qua nơi này. Thế nhưng hắc ám lù gì ạ, nhưng là không thể ngang nghe được lòng chỉ thị. Sau đó hắc ám lù gì ạ, đông nhiên vô chính mình cánh, tinh con mắt màu đỏ lóe sáng một đạo thâm thúy ánh xanh. Hắc ám lù gì ạ đông nhiên một tiếng bạo hống, sau đó một đạo có thể màu xanh lam vầng sáng trong nháy mắt lan đến đem mặt đất này cả đám thân hình bao phủ đi vào. Sau đó này cả đám ở trong tối hắc lù gì ạ dưới sự hướng dẫn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Long mở mắt ra. Nhìn trên đài cao này hoa lệ vương cung cung điện mừng rỡ nói rằng, ta đã nói rồi, Tổ Dị tỷ có thể làm được, hắc ám lù gì ạ như thế nào hội không làm nổi đây. Xạ dạ công chúa nhìn bán trong không trung vũ cánh hắc ám vương giả lên tiếng nói rằng, ta xem qua trong vương cung thu gom sách cổ, đây là thời cổ quan đều khu vực cùng hồ nổi danh trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn hải chi thần lù gì ạ. Thế nhưng thư trên miêu tả lù gì ạ thân thể là màu trắng bạc ga. Nhìn xạ dạ công chúa nghi hoặc mà ánh mắt Long lên tiếng nói rằng, trước đây xác thực là lù gì ạ không sai, thế nhưng hiện tại nhưng là hắc ám lù gì ạ, tuy rằng không phải chân chính hải thần, nhưng tương tự là một cái đáng tin cậy đồng bọn. Long không có nói quá nhiều, liên quan với hắc ám lù gì ạ sự tình không phải hai ba câu liền có thể giải thích rõ ràng, bọn hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm, còn lại tạm thời trước tiên để qua một bên. Tu Cổ Chan nhìn Long lấy ra hắc ám lù gì ạ kinh hỉ nói rằng, như vậy hiện tại chúng ta muốn làm gì, lẽ nào là trực tiếp giết chạy tới đem hẳn rổ tên kia nắm lấy tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận sao? Tu Cổ lời mới vừa nói xong, vừa lúc đó vương quốc phát thanh truyền đến một trận làm người khiếp sợ tin tức. Các vị Mịt vương quốc các con dân, xin chú ý, đây là tới tự vương cung khẩn cấp thông báo. Từ hôm nay trở đi, nhiếp chính vương Hàn Dỗ đại nhân sắp xuất hiện, mặc cho mới một đời Mịt vương quốc quân chủ nghe được tin tức này. Sau đó mọi người cùng nhau cả kinh, đại gia vội vã chạy đến đường phố cửa ngã ba, trên màn ảnh lớn Hàn Dỗ thình lình ngồi ở vương vị bên trên, dùng tay thân tay sờ soạng giường như ngủ say tổ dịp đi. Mà vương quốc thời ký nhưng là tiếp tục nói, nhiếp chính vương đại nhân là được Mịt vương quốc thủ hộ bộ kẻ mẩn tổ dị tỷ tán thành quân chủ, vào ngày mai truyền thừa nghi thức thượng tướng ở vương cung chính thức cử hành Hàn Dỗ đại nhân lên ngôi nghi thức, xin mời các vị thỏa thích hoan hô đi. Nhìn thấy trên màn ảnh tiêu tan hình ảnh xạ dạ công chúa khắp khuôn mặt là sầu lo vẻ, hai tay hợp lại trước ngực lo âu nói rằng, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, xạ dạ công chúa một trận đầu váng mắt hoa, thân thể mềm nhũn chỉ lát nữa là phải té lăn trên đất. Long theo bản năng mà trước tiên đưa tay đem vị này nhu nhược công chúa điện hạ nhẹ nhàng ôm lấy. Thấy cảnh này Tu Cổ Chan không khỏi mà mí mắt gật gật, đại thúc tốc độ phản ứng đúng là nhất lưu, chỉ nếu là có mỹ nữ sắp ngã sắp xuống, như vậy đại thúc sẽ ngay đầu tiên rối ra viện trợ tay, này đều là rèn luyện ra sao? Hiện ở tình huống như vậy nha đầu này lại vẫn có thể bồ cờ lên ý niệm như vậy, không thể không nói, ghen nữ nhân quả nhiên là xưa nay không phân thời gian cùng trường hợp. Mà Long nhưng là không biết Tu Cổ Chan trong lòng suy nghĩ, đem nhu nhược công chúa giao cho sủ gì cùng cỡ, hai người toàn lực thi cứu, rốt cục xạ dạ công chúa mở mắt ra xa xôi chuyển tỉnh lại. À lẹt xa đại ký giả trầm giọng nói rằng, hiện tại tình huống như thế muốn trực tiếp ngạnh tới là không thể thực hiện được, Hàn Dỗ trong tay có quốc vương cùng vương hậu làm con tin nhất định sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng dè, trước chúng ta chính là bị hắn uy hiếp một lần. Cũng chính bởi vì vậy mới sẽ làm người này âm mưu thực hiện được. Long một mặt ngưng sắc mà gật gù, sau đó quay đầu nói với Cả Dẹn, ngươi xem có biện pháp nào hay không nhượng hổ hền liên minh bên này trợ giúp chúng ta, tốt nhất phái hạm đội lại đây hướng về tên khốn kiếp này tạo áp lực, bước bách hắn đi vào khuôn phép không có tác dụng. Xạ dạ công chúa xa xôi mà lắc đầu nói rằng, Hàn Dỗ sớm có ý đồ không tốt. Nếu như bộ kẻ mẩn liên minh thật sự phái hạm đội tới được, nói như vậy hắn thà rằng cá chết lưới rách cu nở dê sẽ không khuất phục, đến lúc đó mì không rõ chân tướng vô tội con dân liền hội chịu ảnh hưởng. Xạ dạ công chúa nói không sai, hiện tại tình huống như thế từ đối kháng chính diện Hàn Dỗ chúng ta liền sợ ném chuột vỡ đồ. Cả Rèn ngưng tiếng nhìn mọi người nói, hiện tại chỉ có trước tiên nghĩ biện pháp cứu ra quốc vương cùng vương hậu, sau đó chỉ cần bắt được Hàn Dỗ. Chỉ phải cái này ke cờ âm mở đầu đền tội như vậy, còn lại thử nghĩ hạng người hoàn toàn không cần cân nhắc, cái này kêu là làm bắt giặc phải bắt vua trước được rồi. Hiện ở bên người những nữ nhân này một cái thành ngữ đều là nói rất lưu, bất quá lời này nói dễ dàng thế nhưng chấp hành lên không phải là đơn giản như vậy. Hiện ở cái này tặc thủ bên người chẳng những có cường điệu binh bảo vệ, hơn nữa trọng yếu hơn chính là hắn còn trưởng khống người trọng yếu chất. Ở Mỹ Vương quốc tìm tơ y bị giam cầm hai cái người cu nở dê không phải một chuyện đơn giản đi. Cả Rèn tự tin mà cười nói, quốc vương cùng vương hậu là Hàn Dỗ trọng yếu dựa dẫm, vì lẽ đó, như vậy then chốt mục tiêu Hàn Dỗ đương nhiên là muốn trọng điểm chăm sóc, hơn nữa vì đề phòng chúng ta hắn càng là không dám đem con tin cách ly chính mình quá xa cự ly. Nếu như ta suy đoán không sai, Hàn Dỗ nhất định đem quốc vương cùng vương hậu giam cầm ở vương cung bên trong. Có đạo lý, Long vỗ tay nói rằng, đón lấy chúng ta chỉ cần phân công nhau lẻn vào vương cung, nhất định phải đem quốc vương cùng vương hậu cứu ra, hơn nữa thời gian cấp bách, ngày mai sẽ là truyền thừa nghi thức, tuyệt đối không thể để cho Hàn Dỗ người này lên ngôi gieo vạ nhân gian.